Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Ma Thiên Ký, chương 184, Kim Linh Khách Khanh. Ánh sáng màu xanh từ trong hai tay của Liễu Minh lóe lên, lộ ra một cái đoạn kiếm, cắt hàng rào thành mấy đoạn. Tôn đại nhân thấy vậy đại hỉ, vội vàng cảm ơn rồi chui ra ngoài. Người lúc trước nói chuyện thì những người khác cũng đang nghe, đã như vậy thì cũng không thể cứ thế mà rời đi được, phải xử lý những người này. Liễu Minh làm xong tất cả, ánh mắt lại nhìn qua 4-5 người khác, trong mắt lóe ra hào quang. Tiên sư đại nhân, chẳng lẽ người muốn... Nghe Liễu Minh nói như vậy thì Trần Ngự Sử và Tôn Đại Nhân vừa được cứu ra liền biến sắc. Mấy tù phạm trong các nhà giam khác vốn còn khiếp sợ bởi lời lẽ của Tôn Đại Nhân vừa nói. Hiện giờ nghe Liễu Minh nói vậy thì sắc mặt trắng bệch. Yên tâm, tuy ta không phải là người trong thế tục nhưng cũng không dễ dàng huyết tẩy tù phạm của triều đình. Ta chỉ không muốn có phiền toái mà thôi. Ta chỉ định dùng một chút pháp thuật làm cho bọn họ quên đi mọi chuyện nãy giờ. Liễu Minh lại nói một câu, thì ra là thế, đa tạ tiên sư đại nhân đã thử bi vi hoài. Trần Ngự Sử lúc này mới buông lỏng một hơi, vội vàng khom người nói. Liễu Minh khoát tay chặn lại, cũng nhanh chóng đi qua các tòa ngục giam khác, thân hình uốn éo đã tiến vào một trong ngục giam của mấy người kia. Bên trong có lão giả đang ngồi bị giật mình không khỏi đứng dậy lui ra sau vài bước. Lúc trước chúng ta nói chuyện với nhau, người cũng nghe được. Ngươi chủ động phối hợp với ta thi pháp, hay để ta một kiếm tiễn ngươi rời khỏi thế gian. Liễu Minh không chút khách khí, xông tới nói. Tiểu lão nhân tuy tuổi đã cao, nhưng còn lưu luyến hồng trần, đã nghe được những thứ không nên nghe, thỉnh tiên sư thi pháp. Rốt cuộc thì lão nhân chấn định lại, cười khổ một tiếng nói ra. Liễu Minh gật đầu, tay áo run lên, một cây nến hương hiện ra trong tay. Hắn cắm xuống mặt đất gần đó, sau đó bắt đầu châm lửa. Một lát sau mùi đàn hương tràn ngập cả gian phòng, phanh phanh vài tiếng. Cho dù là Trần Ngự Sử, Tôn Đại Nhân đứng ngoài phòng hay mấy tù phạm khác, sau khi ngửi được hương khí lập tức ngã quỵ. Liễu Minh thứ vậy, mỉm cười, hắc khí toàn thân tản ra, lại khoanh chân ngồi xuống. Một tay đem thân hình của lão giả nhiếp tới, rồi xếp bằng ngồi đối diện. Tia sáng như gai bạc trong tay lóe lên, đem mấy cây châm nhỏ cắm vào người lão giả. Thân hình của lão giả chấn động, nhưng vẫn ngồi thẳng, đồng thời hai mắt mở ra với thần sắc ngốc trệ. Lúc này Liễu Minh đã lẩm bẩm trong miệng, hai mắt có tình quang chớp động không thôi, đồng thời hai tay của hắn kẹp lên một cây ngân châm đâm vào các huyệt vị. Sau chừng một bữa cơm, Liễu Minh toàn thân có hắc khí bao trùm đi ra ngoài cầu thang. Sau khi lên vài bước thì hai đạo hắc khí như xúc tu quấn lấy Trần Ngự Sử cùng Tôn Đại Nhân đang hôn mê, cuốn bọn họ cùng đi ra ngoài. Đợi cho thân hình Liễu Minh khẽ động vượt qua cánh cửa sắt khép hờ, thì ánh mắt quét qua bốn phía cảm thấy nao nao. Chỉ thấy bên ngoài vốn còn có một đám thị vệ đang đứng, thình lình toàn bộ không còn bóng dáng nơi đâu, mà đã biến thành một gã tráng hán mặc da thú màu vàng cùng với một lão giả hai mắt nhỏ bé. Hai người này bên hông quấn trường tiên màu đen, một người thì lưng mang theo trường kiếm, bọn họ đang tò mò đánh giá Liễu Minh. Khách khanh Kim Linh. Tuy Liễu Minh cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng cũng không có biểu lộ giật mình. Quả nhiên, thập phần hắn bình tĩnh hỏi một câu. Đúng vậy, hai người chúng ta thực sự là khách khanh Kim Linh. Đêm nay vừa vặn đi qua chỗ này, lại không nghĩ rằng đụng phải đạo hữu. Chuyện này thực sự là đau đầu nha. Xin hỏi một tiếng, hai người này có quan hệ gì với đạo hữu? Lão giả mặt hồng thở dài một hơi, ánh mắt quét qua hai người sau lưng của Liễu Minh. Không có gì. Tổ tiên hai người này có ân tình với trưởng bối nhà ta mà thôi. Hôm nay mang theo hai người sang ngoài. Liễu Minh nhàn nhạt nói. À, không ngờ là trùng hợp như vậy. Hai người này đều có quan hệ với đạo hữu. Vậy đồng thời bị định tội mà còn bị nhốt vào cùng một chỗ chờ đạo hữu tới cứu sao? Đại hán mặc gia thú nghe vậy, hai mắt khẽ đảo nói ra. Đúng vậy, việc này chính là trùng hợp như vậy. Liễu Minh không quan tâm nói một câu. Nếu như không đụng phải hai người chúng ta, thì cho dù cứu toàn bộ người trong ngục ra ngoài cũng không có nửa điểm quan hệ. Nhưng hiện tại vừa vặn gặp được, Xem phân thượng, ngươi là đồng đạo, dựa theo lệ cũ, chúng ta sẽ cho ngươi lặng lẽ mang theo một người đi, nhưng tên còn lại phải lưu lại. Lão giả sắc mặt hồng ngưng trọng nói ra. Không được, hai người bọn họ đều phải mang đi, không lưu ai lại cả. Liêu Minh không chút do dự trả lời. Xem ra, đạo hữu vô cùng tự tin với thực lực của mình, ý định muốn động thủ. Đầu tiên nói trước, nếu chúng ta là khách khanh kim linh của triều đình, tự nhiên sẽ không đơn đả độc đấu mà cùng tiến lên. Lão giả mặt hồng âm trầm nói. Tráng hán da thú nhe răng cười, đột nhiên một chảo roi ra. Bên hông lại run cổ tay quất tới. Cây roi da giống như hắc xả uốn lượn, từ đầu cây roi nhìn qua là biết có độc. Hắc hắc, đồng thủ thì không cần. Liễu Minh nghe nói như thế hắc hắc cười một tiếng, sau đó bước thẳng về phía trước, lập tức trên người phốc một tiếng bộc phát ra khí tức cường đại. Lúc này hư không chung quanh có âm thanh vang lên, một cỗ cuồng phong lăng không hiện ra vây quanh Liễu Minh mà ngưng tụ thành cái vòi rồng phóng thẳng lên trời. Lão giả mặt hồng và đại hán gia thú thấy thế thì biến sắc, thậm chí còn không kịp nói ra lời nào, đã cảm thấy linh áp kinh khủng ép tới. Thân hình hai người sau đó chấn động mạnh mẽ, không tự chủ được lui ra sau vài bước, cũng nhường ra một con đường cho Liễu Minh. Thân hình của Liễu Minh khẽ động, liền mang theo hai người sau lưng lóe lên lao qua, trong nháy mắt đã biến mất trong cái sân nhỏ. Đại hán già thú cầm cây roi như hắc xà kia kinh ngạc ngây người, trong lúc nhất thời không biết phải làm sao. Lão giả mặt hồng thì sắc mặt tràn ngập khẩn trương, chỉ chờ bóng lưng của Liễu Minh rời đi thật xa mới phun ra mấy chữ linh đồ hậu kỳ. Xem ra xác thực là cường giả linh đồ hậu kỳ không sai, thậm chí còn có thể là linh đồ hậu kỳ đại viên mãn. Nếu không, cũng không làm hai linh đồ sơ kỳ như chúng ta không có cả sức phản kháng như vậy. Đại hán gia thú cổ tay run lên quấn cây roi lại. Thực sự là có khả năng này, chắc không được người ta dám ngông nghênh không xem chúng ta ra gì cả. Tồn tại bực này là cùng đẳng cấp với mấy lão quái vật của hoàng thất, chúng ta không thể trêu chọc nổi. Không gì hơn được nữa, việc này cuối cùng cũng có cớ bản giao, cứ bẩm báo theo chi tiết, cấp trên cũng không trách chúng ta đâu. Lão giả mặt hồng đành chịu, cũng chỉ có thể như vậy. Nhưng nói trở lại, hào khí của Huyền Kinh càng ngày càng bất thường. Trước là nhóm người tu vi cao nhất trong khách khanh kim linh chúng ta và toàn bộ đám quái vật của hoàng thất cùng tuyên bố bế quan, mặc kệ mọi chuyện bên ngoài. Hai năm qua, tu luyện giả từ bên ngoài Huyền Kinh đi vào dường như đã đông hơn vài lần, trong đó lại có không ít là bộ dáng lén lút, mà trong đó ta biết rõ thì có vài tồn tại là linh đồ đại viên mãn. Có nhiều người ta không biết là ai, hoặc là còn giấu giếm tu vi, còn không biết những kẻ tới Huyền Kinh nhiễu loạn làm gì. Gia thú đại hán ánh mắt chớp động vài cái, bỗng nhiên hạ giọng nói. Hử, chuyện này đâu cần ngươi nói, chỉ sợ không ít huynh đệ đều nhìn ra điều không ổn. Nhưng mà chúng ta chỉ là tồn tại kế cuối, có tư cách gì để bàn chuyện này? Nói sau, lúc trước chúng ta gia nhập khách khanh Kim Linh đã ký kết huyết khế. Khế ước không có ngày giới hạn, chúng ta không cách nào thoát khỏi ước thúc của triều đình. Cho dù xảy ra nhiễu loạn lớn thì cũng chỉ dám đứng nhìn mà thôi. Lão giả mặt hồng âm trầm nói ra. Nếu thật là đơn giản như vậy thì tốt rồi. Mấu chốt là không biết cái đám quái vật hoàng gia đang suy tính cái gì, nhưng căn bản lại không có nói rõ với khách khanh như chúng ta. Tuy ta đã ký huyết khế, nhưng cũng không muốn bị mang ra làm pháo hôi. Tráng hán gia thú hử lạnh một tiếng nói. Huynh đệ, ngươi thực sự muốn như vậy sao? Lão giả mặt hồng âm trầm bất định, nói ra, đột nhiên lại hỏi một câu. Đây là đương nhiên, tuy ta thực lực thấp kém, chỉ là một gã linh đồ sơ kỳ, nhưng thân là tán tu, tu luyện tới hôm nay cũng không biết đã ăn bao nhiêu đau khổ, sao có thể chịu đi làm pháo hôi cho kẻ khác? Đại hán gia thú vỗ ngực nói. Nếu trang huynh đệ có bản tâm như vậy, thì ta sẽ cho dẫn ngươi vào. 3 ngày sau ngươi cứ tới đó đi. Đến lúc đó ta sẽ dẫn ngươi giới thiệu cho các bằng hữu đồng đạo. Rốt cuộc thì lão giả mặt hồng nói ra. Tốt, chàng mỗ đến lúc đó khẳng định là sẽ tới phó ước. Đại hán gia thú nghe xong thì vui vẻ. Tu vi của lão giả mặt hồng và hắn thì cũng không cao, nhưng ở trong khách khanh kim linh thì người như vậy quá nhiều. Đã muốn nói tiến cử người khác cho hắn quen thì hiển nhiên không phải là giả dối. Tuy người nọ đã rời đi, nhưng chúng ta cũng nên truy tra một chút, nhìn xem có khiếu thiếu người nào hay không. Lão giả mặt hồng nhìn qua cầu thang bên dưới, nói lại một câu. Đây là chuyện tự nhiên, chỉ hy vọng người này cứu hai người thì cứu đi, nhưng đừng có đại khai sát giới bên trong làm gì. Tráng hán nghe vậy gật đầu. Hai người cùng tiến vào trong cửa sắt, sau một lát thì phát hiện mấy tên tù phạm hôn mê, tự nhiên là vội vàng thi pháp cứu tỉnh. Mấy người kia tỉnh lại, nhưng căn bản là không nhớ rõ trước đó xảy ra chuyện gì. Trong ngục giam còn có mùi đàn hương lượn lờ, trên mặt đất còn lưu lại một ít vết nến màu đỏ. Sau đó hai người liếc nhìn nhau, đồng thời mơ hồ hiểu là xảy ra chuyện gì, cũng chỉ có thể nhìn nhau cười khổ mà thôi. Đối phương đã thi pháp tiêu trừ đi trí nhớ của tù phạm, hiển nhiên là không chỉ cứu người ra, không ngờ còn xóa đi ký ức của phạm nhân. Chuyện phức tạp trong đó bọn họ vẫn không thể hiểu nổi. Sau mấy giờ thì sắc trời cũng dần sáng rõ. Ở dưới một cái sườn núi nhỏ gần đường lớn, một chiếc xe ngựa màu xanh lặng lẽ đậu ở đó. Một lão giả ngồi trước xe, thỉnh thoảng nhìn qua phương hướng huyền kinh, trên mặt hiện nét lo âu. Lâm bá, còn không có tin tức của tiên sư sao? Bỗng nhiên trên xe ngựa chuyển ra âm thanh chờ đợi của Trần phu nhân. Phu nhân yên tâm, tiên sư đại nhân thần thông quảng đại, ngục giam bình thường không thể ngăn cản được hắn. Hiện tại mới vừa tới Hừng Đông, tin tưởng sau đó không lâu thì lão gia sẽ được gặp lại phu nhân. Lâm bá nghe vậy kính cẩn đáp. Hy vọng là thế đi. Lâm bá, lúc này Trần gia gặp nạn cũng chỉ có ngươi là bất ly bất khí. Đợi sau khi ta và lão gia an ổn chỗ ở xong, nhất định sẽ hảo hảo cho ngươi được an hưởng tuổi già. Trần phu nhân nghe nói như thế có chút áy náy nói. Phu nhân quá khách khí. Năm đó nếu không phải lão thái gia xuất thủ cứu giúp, thì lão nô cũng không quản mạng mà sống mấy chục năm. Làm gì mà sống tới bây giờ được? Lâm bá vội vàng sợ hãi nói. Đây là hai chuyện khác nhau. Lâm bá, ngươi trung thành và tận tâm với Trần gia, làm nô bộc lâu như vậy, cho dù là ân tình gì cũng đã trả hết. Mà ân tình này tướng công chắc chắn sẽ hoàn lại. Trần phu nhân không đồng ý nói. Phu nhân, kỳ thật... Ồ, phía trước có một chiếc xe ngựa đi tới, lái xe dường như là lão gia. Lâm bá nghe vậy đang muốn nói gì nữa là chợt thấy xa xa trên quan đạo có một chiếc xe ngựa chạy tới như bay. Tại chiếc xe ngựa ngồi một nhân ảnh quen thuộc, lúc này kinh hỉ nhảy ra khỏi kiệu kêu lên. Cái gì, thật sự là phu quân hay sao? Sao không nhìn lầm đấy chứ? Vén rèm vải che xe ngựa cuốn lên, lúc này Trần phu nhân và Nam Đồng đi ra, hết sức kích động nhìn qua quan đạo. Ha ha, Trần phu nhân yên tâm, thực sự là Trần lão gia, không sai. Đúng lúc này thì bỗng nhiên trên đường có một thanh âm nam nhân truyền xuống từ không trung. Lâm bá cùng Trần phu nhân cả kinh, vội vàng ngẩng đầu nhìn qua. Đám mây đen từ trên không trung hạ xuống, nhìn thấy nho sinh trẻ tuổi đứng trên mây, đúng là Liễu Minh. Một phút đồng hồ sau, Liễu Minh đứng trên gò núi, trong tay nâng Trần phu nhân đi tới, lại nhìn qua bóng xe ngựa từ xa xa, không khỏi mỉm cười. Hắn đã sớm đưa tin cho Lôi sư bá, chỉ cần người nhà của Trần Ngự Sử vừa rời khỏi huyện kinh không lâu, sẽ có người tới tiếp ứng, còn chuyện sau đó thì không cần hắn phải quan tâm. Kể từ đó thì hắn cuối cùng đã làm xong chuyện Lôi sư bá an bài, trong nội tâm cũng tự nhiên nhẹ nhõm đi vài phần. Tôn đại nhân, hiện tại chúng ta cũng nên nói chuyện bí mật kinh thiên của ngươi được rồi. Liêu Minh thu ánh mắt lại, quay người nhìn qua nam tử, ngoài 50 tuổi ở bên cạnh, nhàn nhạt nói ra. Cản tiên sinh đã cứu tại hạ từ nhà lao ra ngoài, vậy tôn mỗ đem bí mật giấu giếm trong lòng nói ra toàn bộ. Nhưng mà sau khi tại hạ nói ra bí mật này, tuyệt đối không còn dám lưu lại huyền kinh, cho nên cũng hy vọng tiên sư có thể an bài cho tại hạ và người nhà giống như Trần đại nhân, mang theo ta và người thân đưa ra khỏi huyền kinh. Từ nay về sau, một nhà của tôn mỗ rời khỏi đại huyền quốc, không hề bước chân vào huyền kinh nửa bước. Tôn đại nhân cung kính trả lời. Ân, chỉ cần bí mật của người nói là chính xác thì điều kiện này cũng xem như không quá phận, ta đồng ý. Liễu Minh nghe nói như vậy bất động thành sắc gật đầu. Tốt, có cản tiên sinh nói những lời này thì tôn mỗ coi như tránh lo âu về sau. Bí mật của ta chính là đương kim thánh thượng cũng không phải là hoàng thượng đã đăng cơ, từ 20 năm trước hắn là một yêu vật biến thành. Trong nội tâm của tôn đại nhân buông lỏng, rốt cuộc nói ra bí mật trọng đại che giấu bấy lâu. Cái gì? Hoàng thượng là giả, là yêu vật biến hảo mà thành. Mặc dù trong nội tâm Liễu Minh đã sớm suy đoán bí mật của đối phương, nghe nói ra như vậy cũng phải giật mình. Không sai, Cản tiên sinh không nên cho rằng Tôn Mỗ hổ ngôn loạn ngữ. Bí mật này 7 năm trước ta đã biết rõ. Tiên sinh cũng biết, Tôn Mỗ trước đây là quan viên hành chính tổng hợp của Hoàng thất, chuyên phụ trách ghi chép chuyện ẩm thực và thân thể của Hoàng thượng, để tránh bệ hạ bị bạo bệnh bất ngờ mà băng hà. Trước đây ít năm còn ghi chép khá tốt, dù sao thì Thánh thượng đang là thời tráng niên, thân thể khỏe mạnh, không bệnh tật là chuyện hết sức bình thường. Nhưng hết lần này tới lần khác, 7 năm trước, trong nội cung đột nhiên truyền ra là Hoàng thượng bị bệnh nhẹ, liên tiếp nằm trên giường 3 ngày không dậy nổi, rồi sau đó mới có thể xuống giường. Mà ta cách hơn 10 ngày sau mới cầm được ghi chép tương quan. Lúc ấy ta cũng không có quá để ý, chỉ cho rằng Hoàng thượng bị bệnh cho nên hỗn loạn, cũng chỉ ghi chép mới chậm chạp như vậy. Nhưng ai biết, ta vào lúc ban đêm mở ghi chép ra xem thì phát hiện ra trong đó có một mật thư là của một quý nhân, chính là Lý Quý Phi năm đó Hoàng thượng đã tin tưởng nhất. Trong thư, vị Lý Quý Phi này nói Hoàng thượng trước khi bạo bệnh vừa lúc ở lại chỗ của nàng qua đêm. Kết quả là nàng tận mắt nhìn thấy quá trình Hoàng thượng từ người bình thường biến thành nửa người, nửa quái vật và bị dọa cho bất tỉnh. Đợi sau khi nàng tỉnh lại thì đã bị thị vệ bắt giữ. Về sau thật vất vả lôi kéo được một gã trông coi mới đưa phần thư cầu cứu này ra ngoài. Bởi vì tờ giấy không lớn, vị Lý Quy Phi cũng rất vội vàng, cho nên phía trên chỉ ghi tình hình đại khái lúc đó. Nhưng mật thư sau cùng cũng gọi tài hạ đi thông chi cho đám tiên sư của Hoàng thất. Vì sợ ta không tin, Lý Quy Phi trong tờ giấy có ghi lại rõ ràng. Nàng cũng thu mua tên thị vệ, đem hai quả lân phiến mà Hoàng thượng khi biến thành quái vật chôn giấu đi. Sau đó bảo ta vào cung lấy ra, lại đưa cho ta một phần, cho tiên sư Hoàng thất phân biệt thật giả. Lời nói tới đây, trong mắt của Tôn Đại Nhân hiện ra nét sợ hãi. Tùy Liễu Minh sắc mặt như thường, nhưng trong nội tâm đồng dạng cũng giật mình. Ta xem xong tờ giấy kia, tự nhiên đã bị dọa không nhẹ. Nhưng lại chuyện này cũng không dám tin hoàn toàn. Kết quả là ta còn chữ nghĩ ra dùng biện pháp gì để tiến vào trong cung, thì trong nội cung lại chuyển ra tin tức là Lý Quý Phi bệnh chết. Ta lúc ấy đã tiết lộ rõ vị Lý Quý Phi này nói hơn phân nửa là không giả được. Chờ đợi lo lắng mấy ngày sau, rốt cuộc ta tìm được một cớ tiến vào trong cung. Tới nơi, theo lời Lý Quý Phi nói, lấy ra hai miếng lân phiến màu xanh. Ta cầm đồ vật đó trở về, suốt đêm trang điểm, mượn một gã tiểu ăn mày không biết nội tình, đem lân phiến và mật thư đưa tới nhà của một vị tiên sư, rồi ném vào trong phủ vị tiên sư của Hoàng thất. Nhưng mà một ngày sau, ta chợt nghe nói toàn bộ hơn 200 nhân khẩu của nhà tiên sư Hoàng thất này đã bị giết. Trong vòng một đêm bị giết, giết sạch toàn bộ. Vì thế lúc ấy, trong triều đình còn có cơn sóng dữ, tẩy trừ toàn bộ thế lực ngầm của Huyền Kinh một lần, càng làm cho vô số quan viên lớn nhỏ liên lụy vào, đầu rơi xuống đất. Về sau triều đình thả ra tin tức, nói Khách Khanh tiêu diệt một đám tà tu tiến vào Hoàng thành ám sát Hoàng thất. Lúc này, trưởng phong bà ấy mới được dẹp trừ đi, nhưng từ đó về sau, ta không còn dám đem chuyện này nói với người thứ ba. Một miếng yêu lân còn lại giấu vào trong một nơi bí ẩn, đồng thời không cho ai xem qua. Nếu không phải tại hạ lần này bởi vì chuyện này liên lụy phải vào tù, thì chắc là đã thẩm lý và tra xét. Cũng sẽ có Khách Khanh vận dụng tiên thuật để tra xét, ta không thể che giấu bí mật này. Rốt cuộc Tôn Đại Nhân cũng nói xa toàn bộ. Nói như vậy là trong phủ của ngươi còn cất giấu một miếng lân phiến. Liễu Minh nghe đến đó mặt lộ ra vẻ đăm chiêu. Xác thực là như thế, nếu không thì ta làm gì chắc chắn như vậy được. Ta cũng không dám cam đoan với Cản tiên sinh. Như vậy đi, quay đầu lại tiên sinh đi tới nhà của ta một chuyến, một bên tiếp ứng người nhà của ta, một bên lấy lân phiến cho tiên sinh xem. Tôn Đại Nhân như đã suy tính nói. Đi, cứ như vậy. Đúng rồi, người nói đương kim hoàng thượng là yêu vật giả trang, vậy thì khác biệt giữa trước và sau thế nào? Hoàng thượng hiện giờ khác với trước kia ra sao? Liễu Minh lại nghĩ tới hỏi một câu. Cái này tại hạ thực sự không phát hiện quá nhiều dị thường. Nếu như thực sự có gì khác biệt thì chính là mấy năm này hoàng thượng dường như ít thiết triều hơn lúc trước. Hơn nữa đối với các vương giả hoàng tử ở lại trong Huyền Kinh, quản thúc càng ngày càng vô lực. Nhưng mà điều này lại dần dần cải biến. Nếu không phải ta cất giấu bí mật này, chỉ sợ cũng không cách nào phát hiện ra biến hóa. Tôn Đại Nhân suy nghĩ một chút, cứ như vậy mà trả lời. Tốt, ta hiểu rồi. Hiện tại ngươi vừa rời khỏi huyền kinh, không muốn người ta chú ý, nên ta và ngươi sẽ thay đổi tướng mạo. Liễu Minh tự đánh giá một chút rồi gật đầu nói. Tùy theo đó bỗng nhiên hắn đảo qua một cái mặt nạ, lập tức có hào quang nhàn nhạt hiện ra. Từ bộ dáng nho sinh trẻ tuổi đã biến thành một nam tử trung niên. Tay áo Liễu Minh lúc này lại có hai bộ quần áo màu vàng mà tối sầm bay ra. Hắn mặc bộ quần áo màu đen vào, ném cái màu vàng cho Tôn Đại Nhân. Tôn Đại Nhân từ trong khiếp sợ tỉnh táo trở lại, luống cuống tay chân thay đổi y phục. Lúc này Liễu Minh lại lấy ra một cái yêu hoàn màu trắng, trà sát vào hai tay, sau đó đem bột phấn này bôi lên mặt cho Tôn Đại Nhân. Lập tức Tôn Đại Nhân liền có làn da trắng nõn, thoáng chốc biến thành màu đen thô ráp. Liễu Minh gật đầu, bỗng nhiên hào quang trong tay màu xanh lóe ra. Tôn Đại Nhân chỉ cảm thấy cái cằm có hàn ý đảo qua, tròng râu dài của hắn rơi xuống. Chuyện này làm cho hắn trẻ ra chừng 10 tuổi. Đi, bộ dáng này cũng đủ che giấu thiên hạ. Liễu Minh gật đầu vừa lòng với bộ dáng này, lúc này quay người lên xe ngựa. Tôn Đại Nhân sờ sờ cái cằm trụi lùi, hắn lại từ trong kinh ngạc mà đi theo. Lúc xế chiều, trong một tòa nhà bình thường ở huyền kinh, Liễu Minh hóa thân thành nam tử trung niên cùng Tôn Đại Nhân hiện thân ở đây. Bọn họ đã tới nơi này nhiều giờ trước, nhưng mà vị Tôn Đại Nhân này cũng là người đa mưu túc trí. Hắn ở trước nhà mình không xa, ngồi quán trà gần đó thật lâu, để nhìn xem trong nhà có gì khác thường hay không, sau đó mới mang theo Liễu Minh hiện thân. Phanh phanh vài tiếng, cánh cửa vốn đóng chặt mở ra, từ bên trong có người thò đầu, ló ra là một gã sai vặt. Các người tìm ai? À, là lão gia. Gã sai vặt muốn hỏi gì đó, nhưng nhìn kỹ lại là Tôn Đại Nhân, thì nghẹn ngào kêu lên. Nhỏ giọng một chút, hai vị phu nhân đều ở trong phủ xong. Tôn Đại Nhân trợn mắt nói, hồi bẩm lão gia, đại phu nhân, nhị phu nhân đều ở trong phủ, vừa mới nhắc tới lão gia xong. Gã sai vặt vội vàng nhường lối, trong miệng cung kính nói, tốt, mọi người đều ở đây là tốt rồi, lập tức ra ngoài, mướn hai cỗ xe ngựa tới đây, nhanh lên. Tôn Đại Nhân không chút do dự phân phó. Vâng, tiểu nhân xin đi ngay. Gã sai vặt nghe vậy vội vàng đáp ứng một tiếng ra cửa. Tôn Đại Nhân thì thào, mang theo Liễu Minh tiến vào trong nhà. Một lát sau cả nhà bắt đầu bạo động, gà bay chó chạy. Hai giờ sau, ba cỗ xe ngựa lại từ cửa đông của huyền kinh đi ra, dọc theo quan đạo mà tiến lên phía trước. Một lần nữa khôi phục bộ dáng nho sinh, Liễu Minh ngồi ở chiếc xe ngựa phía trước, trong tay vuốt vuốt một miếng lên phiến màu xanh, mặt mũi hắn tràn đầy ưu tư. Tôn Đại Nhân thì an vị đối diện, vẻ mặt cung kính. Đợi các ngươi rời khỏi 10 dặm bên ngoài huyền kinh thì coi như an toàn, ta cũng sẽ phải quay về. Dù sao thì khách khanh Kim Linh có lệ bất thành văn, nếu không có lệnh đặc thù của hoàng tộc, bọn họ bình thường sẽ không rời khỏi quá 10 dặm huyền kinh. Liễu Minh ngón tay khẽ động, gõ lên cái lân phiến màu xanh, đồng thời nhìn Tôn Đại Nhân nói ra. Tại hạ cũng nghe nói qua tin đồn này, thực sự là cũng nhờ có ân cứu mạng của tiên sư, nếu không một nhà của Tôn Mỗ không biết kết cục như thế nào. Tôn Đại Nhân nghe vậy tràn ngập cảm kích nói ra, không có gì, ta chỉ làm giao dịch với người thôi, nhưng người thật là cao chạy xa bay, cũng không hẳn là an toàn, còn phải qua được một cửa nữa. Liễu Minh lại thở dài một hơi nói, tiên sư nói lời này là có ý gì? Tôn Đại Nhân nghe xong tự nhiên cả kinh. Có người theo xe ngựa của chúng ta khi rời khỏi huyền kinh vẫn đi theo chúng ta ở trên không. Ta đoán không sai thì hắn là một cường giả khách khanh Kim Linh. Liễu Minh thần sắc không biến đổi. Vậy thì làm sao bây giờ? Tôn Đại Nhân nghe vậy sắc mặt đại biến. Yên tâm, ta đã nói sẽ bảo vệ các người an toàn rời khỏi huyền kinh, tự nhiên là sẽ không nuốt lời, chỉ cần đuổi người ta đi là vô sự. Liễu Minh từ chối cho ý kiến nói. Thân hình hắn khẽ động, nhảy ra khỏi xe, sau đó hắc khí hiện ra dưới chân, hắn bay vút lên không trung. Một lát sau, Liễu Minh lơ lửng đứng trên không trung cả trăm trượng, đối diện là một gã đại hán tóc xanh tím lạnh lùng nhìn qua. Người cũng là khách khanh Kim Linh. Rốt cuộc Liễu Minh mở miệng, đúng vậy, tại hạ Khâu Long Tử là khách khanh Kim Linh, một trong 4 đại thống lĩnh. Ta hôm qua mới được 2 thủ hạ thông báo, nói huyền kinh mới xuất hiện một hữu đại viên mãn đồng giai, tại hạ nhất thời ngứa tay, có ý định luận bàn một chút. Đại hán tóc xanh tím mỉm cười, biểu lộ lạnh băng trước kia không còn lại gì cả. À, Nói như vậy thì các hạ không phải là vì một nhà của Tôn đại nhân mà tới. Liễu Minh nghe xong lời này, thần sắc hơi động. Hắc hắc, ta đã điều tra hai quan chức phạm tội được cứu ra, căn bản đều là tiểu nhân vật không quan trọng. Ở trong triều đình, sao đáng giá để ta tự thân xuất mã? Đào Hữu yên tâm, nếu hai người này có quan hệ với ngươi, thì không quản tội danh khỉ gió gì của bọn họ mà bị tống vào trong ngục. Chỉ cần chúng xuất hiện ở Huyền Kinh, ta cam đoan không ai dám gây phiền toái cho họ. Khâu Long Tử mỉm cười nói. Xem ra, Khâu Đạo Hữu thực sự là vì tại hạ mà tới. Đã như vậy thì ta và ngươi không ngại đi qua bên kia, tránh hủy diệt quan đạo chỗ này. Liễu Minh nhìn qua xe ngựa, cả nhà Tôn đại nhân rời đi, nhàn nhạt nói. Cái này đương nhiên không thành vấn đề. Đạo Hữu, xin mời. Khâu Long Tử không chút do dự nói ra, thân hình khẽ động, lái thúc giục đám mây màu cho qua cánh rừng bên cạnh. Liễu Minh chuyển âm xuống dưới dặn dò vài câu, thân hình cũng bay vút theo. Một lát sau, hai người bay vào rừng cây tương đối xa. Khâu Long Tử thấy vậy nói một câu. Các hạ cẩn thận, Khâu Mỗ bản thân là thực lực bình thường, lại tinh thông một ít sâu độc chi thuật. Chỉ cần đạo hữu có thể ngăn cản được sâu độc của ta, thì trận luận bàn này tại hạ tự nhiên là nhận thua. Vừa dứt lời, hai tay hắn cầm một cái túi da, một tay đưa vào trong, túi da móc ra. Lập tức trên không trung có âm thanh vo ve vang lên, hàng trăm con côn trùng màu xanh bay lên, vây quanh bốn phía của đại hán. Liêu Minh hai mắt nhíu lại, cũng nhìn ra bộ dáng của phi trùng. Đó là bích lục tinh đinh, toàn thân to lớn như một cái ngón tay cái, chỉ là ngoài miệng nó có nhiều răng nanh, cái đuôi lại sinh ra gai độc màu đen. Thoạt nhìn thì thập phần dữ tợn. Đi! Khâu Lăng Tử quát khẽ một tiếng, dùng ngón tay chỉ vào Liễu Minh. Gần một nửa, sâu độc biến thành đám mây màu xanh, chợt bay qua phía Liễu Minh. Liễu Minh nhíu mày, nhảy lên, một tay bấm niệm pháp quyết, lập tức trước người có hào quang xanh đỏ hiện ra, tại không trung ngưng tụ ra ba khỏa hỏa cầu màu đỏ thẫm, tay áo run lên, phất ra phía phi trùng. Oanh oanh oanh! Ba tiếng nổ, ba khỏa hỏa cầu chuẩn xác bay vào trong đám phi trùng, hóa thành mây lửa cuồn cuộn, vây đám phi trùng vào trong. Nhưng thần sắc Liễu Minh cũng không nhẹ nhõm chút nào, ngược lại pháp quyết trong tay biến đổi, bảy tám lưỡi đao gió hiện ra. Bởi vì đối diện Khâu Long Tử thấy sâu độc của mình bị mây lửa bao vây cũng không đổi sắc, ngược lại khóe miệng còn cười nhạt. Quả nhiên, sau một khắc, ở trong mây lửa có tiếng xé gió vang lên. Những sâu độc này từ trong đó xông ra, trừ thân hình có hơi chút cháy đen ra thì bộ dáng không có chút tổn thương nào. Trong nội tâm Liễu Minh đã sớm đoán trước, nhưng khi nhìn thấy cảnh này thì đồng tử cũng hơi co rút lại. Sau đó hắn bấm niệm pháp quyết trong tay, lưỡi đào gió ở trước người lập tức biến thành một màn sáng màu xanh, công kích tới. Phanh phanh, liên tiếp những tiếng trầm đục vang lên, lưỡi đào gió biến thành màn sáng màu xanh ngăn sâu độc ở bên ngoài. Nhưng trừ mấy con không tránh được bị chém thành hai nửa ra, thì những con sâu độc khác lập tức tránh đi, sau đó cũng ông ông vang lên, bay thẳng tới Liễu Minh. Liễu Minh thấy vậy sắc mặt trầm xuống, bỗng nhiên tay áo run lên, một đoạn kiếm màu xanh hiện ra trong tay. Chỉ có từng đạo bóng kiếm lạnh lạnh hiện ra trước mặt. Linh khí, trở về, đây chỉ là luận bàn mà thôi, đạo hữu không cần đem linh khí ra đâu. Những sâu độc này xem như không tệ, nhưng làm sao có thể ngăn cản được công kích của linh khí chính thức? Ta cũng phải đối với sâu độc khác. Khâu Long Tử sau khi cảm ứng được uy năng của bóng kiếm một chút, không cách nào chấn định kêu lên một tiếng, sau đó bấm niệm pháp quyết khác. Những sâu độc này thân hình dừng lại giữa không trung, nhào nhào bay trở về. Cùng lúc đó thì Khâu Long Tử lại cầm ra một cái túi da khác, ném qua chỗ Liễu Minh bên này. Đây là một con bọ cánh cứng toàn thân đen nhánh, nó lớn chừng bằng nắm tay, sau lưng mơ hồ có cánh chấn động thật nhanh, liền biến thành một đoàn ô quang lao thẳng tới chỗ của Liễu Minh. Liễu Minh không chút khách khí, dùng thiên gụt kiếm trong tay chém ra một cái, bóng kiếm màu xanh lao thẳng cuốn lấy con bọ cánh cứng vào trong màn sáng. Lúc này bên trong nổi lên thanh âm bén nhọn, từng đạo hàn quang lạnh lẽo bổ thẳng lên người bọ cánh cứng. Trừ làm cho nó ngã trái ngã phải ra, thì vỏ cứng bên ngoài xuất hiện những dấu ngấn màu bạc không nhiều, bọ cánh cứng bình yên vô sự. Ha ha, đây là một đầu sâu độc biến dị, thân hình của nó là đau thương bất nhập, nước lửa bất xâm, linh khí bình thường không cách nào làm nó bị thương mảy may. Đối diện Khâu Long Tử thế vậy cười ha ha. Vậy sao? Đã không cách nào chém thì ta vây khốn nó vậy. Liễu Minh nghe được chuyện đó thì ánh mắt có hào quang lóe lên, bỗng nhiên cánh tay đưa ra, một đoàn hắc ti bay ra, lập tức nhanh như thiểm điện bao phủ con bọ cánh cứng. Bọ cánh cứng cả kinh, há miệng ra muốn cắn vào mu bàn tay của Liễu Minh. Nhưng vào lúc này lòng bàn tay bắt lấy nó, lập tức lại có hào quang màu lam hiện ra ngoài, sau đó âm thanh xì lạp vang lên. Một tầng hàn băng lập tức xuất hiện bên ngoài bọ cánh cứng, đem nó đóng băng thành một khối băng cực lớn. Cổ tay của Liễu Minh run lên, đem khối băng đó ném trở lại. Đoàn kiếm màu xanh của hắn khẽ run lên, muốn chém vào khối băng. Đạo hữu, hạ thủ lưu tình, trận luận bàn này tại hạ nhận thua. Con sâu độc này của ta không sợ cái gì, nhưng nó lại sợ thuộc tính băng hàn công kích. Nếu như bị băng bao phủ, thì lực phòng ngự của nó không còn 1/10, làm sao chịu được một kiếm của đạo hữu? Khô Long Tử thấy tình hình này giật mình, vội vàng lớn tiếng hô. Liễu Minh nghe được chuyện đó mới cười hằng hắc, kiếm đang chém xuống bỗng nhiên nghiêng đi, mũi kiếm thoáng cái biến thành sống kiếm vỗ lên khối băng. Một tiếng trầm đục, khối băng này bay ngược về phía đối diện. Khô Long Tử thấy vậy mới buông lỏng tâm thần, xa xa đưa cổ tay khẽ vẫy, liền nhấp khối băng kia vào trong tay mình, sau đó lại bấm niệm pháp quyết. Một ngọn lửa bao lấy khối băng, sau đó từ từ giã băng cho con bọ cánh cứng bên trong. Đạo hữu thực sự là hảo thủ đoạn, không ngờ trong thời gian ngắn như vậy mà tìm được nhược điểm của bọ cánh cứng. Nhưng mà chiêu thức thần thông này có lẽ là băng truy thuật, dường như còn luyện tới cảnh giới tiểu thành. Nếu không phải thì số độc của ta cũng không bị khốn trụ nhanh như vậy. Khô Long Tử vừa thi pháp vừa ca ngợi. Đạo hữu hảo nhãn lực, vừa rồi chính là pháp thuật biến hóa của băng trì thuật mà thôi. Đạo hữu còn có những sâu độc khác có muốn tiếp tục hay không? Liễu Minh từ chối cho ý kiến hỏi. Không thể so được, tuy Khâu Mỗ còn những sâu độc khác nữa, nhưng hiện giờ chỉ là luận bàn mà thôi. Chà chà, thông qua lần tỉ thí này, tại hạ đã khẳng định đạo hữu không phải tu vi hậu kỳ bình thường. Nếu còn động thủ nữa thì là không cần thiết. Thủ đoạn thần thông của đạo hữu như thế, nếu như chịu gia nhập triều đình thì chức thống lĩnh 10 phần là không thoát khỏi tay đạo hữu. Thế nào, đạo hữu có hứng thú hay không? Khâu Long Tử lúc này đã giải cứu con bọ cánh cứng ra khỏi khối băng, lại mỉm cười nhìn qua Liễu Minh hỏi. Gia nhập khách khanh Kim Linh ư? Cái này chỉ sợ không được, tại hạ đã là khách khanh của Bách Linh Cư. Liễu Minh vốn gã giật mình nhưng thần sắc lại trở lại bình thường. Đạo hữu là khách khanh của Bách Linh Cư, hậu đài chính là Tam Vương gia à? Chậc chậc, chuyện này quả thật là đáng tiếc. Đào góc tường của Tam Vương gia thì ta không dám. Nếu đã như vậy thì ta cũng không miễn cưỡng. Đúng rồi, còn không biết tôn tánh đại dinh của đạo hữu. Sau đó không lâu, huyền kinh sẽ có trao đổi, ẩn nặc. Đồ vật đem tới toàn bộ là có lai lịch. Tin tưởng là sẽ có không ít đồ vật không tệ xuất hiện. Đạo hữu có hứng thú tham gia hay không? Khâu Long Tử thần sắc lộ vẻ tiếc hận, lại thoáng thay đổi hỏi một câu. Tài hạ họ Càn tên Minh, trao đổi ẩn nặc cũng được. Tài hạ đúng là có chút hứng thú, nhưng chẳng biết thì khi nào cử hành. Liễu Minh nghe nói như thế, trong nội tâm khẽ động trả lời. Phải qua 2 tháng nữa, dù sao thì một ít đạo hữu cũng không phải người của huyền kinh, còn phải từ các nơi khác chạy tới. Khâu Long Tử vừa thấy Liễu Minh có hứng thú thì thuận miệng trả lời một câu. Tốt, vậy thì tại hạ sẽ đúng giờ tham gia. Liễu Minh không lưỡng lự trả lời. Rất tốt, ta đến lúc đó sẽ thầy Cản đạo hữu đảm bảo sẽ có thiệp mời được đưa tới. Khâu Long Tử nghe vậy cao hứng trả lời. Liễu Minh tự nhiên cũng cảm ơn một phen. Thời gian kế tiếp hai người lại trò chuyện vài câu và Liễu Minh cáo tử bay trở về. Một lát sau hắn lại xuất hiện bên cạnh 3 chiếc xe ngựa đang chạy. Khâu Long Tử ở trên không trong rừng cây nhìn qua đoàn xe rời đi, trên mặt tràn đầy biểu lộ tự đỉnh giá. Khâu lão đại, thực không động thủ sao? Chúng ta phía dưới đã bố trí 2 bộ trận kỳ, chỉ cần dẫn hắn xuống dưới là có 2 chúng ta đi ra hiệp trợ. Thực lực của hắn cho dù mạnh hơn nữa thì cũng chạy đằng trời. Bỗng nhiên trong rừng cây xuất hiện âm thanh nghi hoặc truyền lên. Sau đó trên một gốc đại thụ có hào quang màu xanh nhạt bay ra, 2 đạo nhân ảnh hiện ra, sau mấy lần chấp động đã tới bên người của Khâu Long Tử. 2 vị hiền đệ, ta cho các người bố trí trận kỳ bên dưới chỉ là chuẩn bị vạn nhất mà thôi. Người có thực lực bậc này, ai dám nói là có 10 phần nắm chắc làm gì được hắn. Vạn nhất hắn chạy trốn, chỉ sợ chúng ta sẽ có hậu họa vô cùng. Mấu chốt là ta vì sao phải đi làm ác nhân đắc tội với hắn chứ? Khâu Lăng Tử lạnh nhạt trả lời. Hai người vừa xuất hiện thì cả hai người đều có gương mặt khô gầy, tất cả đều có đầu tóc bù xù, mười ngón tay nhọn hoắt, mang cho người ta cảm giác âm trầm như thấy ma ở giữa ban ngày. Thế nhưng mà lúc trước, lão đại và các thống lĩnh khác có thương lượng qua. Một gã nam tử áo đen lúc này chần chờ nói. Hừ, không biết ba gã gia hỏa kia có được công pháp gì từ tay đám lão quái vật của hoàng thất, không ngờ đồng thời đang bế quan tu luyện. Người thì bế quan nhưng lại thích nắm chuyện bên ngoài, thế gian làm gì có chuyện tiện nghi như vậy. Ta lúc trước đã đưa tin thương lượng với bọn họ, các người không cho là đúng. Trước mắt huyền kinh này nước quá sâu, càng ngày càng khó lăn lộn. Dưới tình huống như thế này, ta sẽ không dễ dàng đi trêu chọc vào đại địch, ngược lại lôi kéo làm quen với hắn, về sau nói không chừng sẽ có tác dụng. Khâu Long Tử hừ một tiếng trả lời. Thì ra là lão đại có ý nghĩ này, nhưng mà người kia không rõ lai lịch, hơn nữa đã là khách khanh bên phía của Tam Vương gia, chuyện này không có vấn đề gì chứ. Một tên nam tử hắc y bên cạnh ngưng trọng nói. Hắn chỉ là khách khanh của Bách Linh Cư mà thôi. Bách Linh Cư và Tam Vương gia dùng hợp tác làm chủ, hắn còn không tính là người của Tam Vương phủ. Nhưng mà sau khi trở về thì cũng nên sai người đi dò xét Bách Linh Cư, phải chăng thực sự có khách khanh tên Cản Minh hay không. Khâu Long Tử nhàn nhạt phân phó một tiếng. Vâng, sau khi quay về ta sẽ cho người đi tìm hiểu ngay. Nam tử hắc y nhân đáp ứng ngay. Vừa rồi người nhắc tới Tam Vương gia làm ta nhớ ra, là thám tử an bài trong phủ không lâu trước kia, hiện tại thế nào rồi, có tin tức truyền về hay không? Khâu Long Tử nghĩ tới gì đó lại hỏi. Lão đại, thám tử kia đã không liên hệ nửa tháng rồi, xem ra cũng giống như những người khác bị phái đi lúc trước, hơn phân nửa là đã bị diệt khẩu. Nam tử hắc y nghe vậy cười khổ một tiếng. Hừ, vị Tam Vương gia này thật đúng là rất cẩn thận. Chúng ta trước sau phái 7-8 thám tử đi vào dò xét, nhưng mà người đi vào lâu nhất chỉ được nửa năm mà thôi, sau đó vô thanh vô tức biến mất khỏi thế gian. Khâu Lương Tử nghe vậy sắc mặt âm trầm. Lão đại, Tam Vương gia này mấy năm gần đây rất ít xuất hiện, cũng rất ít vào triều hiển lộ. Vì sao chúng ta lại phải chú ý tới hiển vương này? Phải biết rằng dù sao hắn năm đó lập rất nhiều chiến công và đưa hoàng thượng thượng vị. Vạn nhất có người vì chuyện này cáo trạng lên hoàng thượng, thì chúng ta không sợ nhưng sẽ có nhiều phiền toái. Nam tử hắc y khác lúc này cảm thấy kỳ quái hỏi. Ân, việc này ta đã nghĩ tới. Lát nữa sẽ nói cho các người biết, nhưng các ngươi đã hỏi thì ta cũng sớm trả lời. Sở dĩ ta coi trọng hiển vương như vậy là vì ta nhận được tình báo, vị Tam Vương gia này có khả năng có quan hệ lớn với Hắc Linh Hội, thế lực lớn nhất tại huyền kinh lúc này, thậm chí bản thân hắn chính là hậu trường của Hắc Linh Hội. Khâu Long Tử suy nghĩ một chút chậm rãi nói ra phân tích của mình cho đồng bạn nghe. Cái gì? Sau lưng Hắc Linh Hội chính là Tam Vương gia? Không sai, nếu không phải như thế thì ta no rừng mỡ, thừa hơi mà không ngừng phái người đi chịu chết hay sao? Có thể dò xét tin tức hay không chỉ là thứ yếu. Ta chỉ cho Tam Vương nhà này cái nhắc nhở là có người đang nhìn chằm chằm vào hắn, làm cho hắn không được hành động thiếu suy nghĩ. Đừng làm cho Hắc Linh Hội làm ra chuyện gì nhiễu loạn huyền kinh. Hai người các ngươi sau khi trở về nên tuyển thêm tử sĩ, mấy ngày sau lại đưa tới vương phủ. Khâu Long Tử cười hăng hắc nói ra. Hai tên nam tử hắc y gật đầu, tự nhiên cũng không người đáp ứng. Sau đó Khâu Long Tử cũng không nói gì thêm, lại cho hai người thu thập trận pháp lại, rồi mang theo bọn họ bay hướng huyền kinh. Một giờ sau, trong một đám mây màu đen bay trên bầu trời, phía trên đám mây chính là Liễu Minh đang đứng. Hắn hiện tại lẻ loi một mình mà đến. Sau khi mấy chiếc xe ngựa rời đi xa, thì hắn một lần nữa quay về. Hắn bay quanh rừng cây vài vòng một chút, tinh thần lực cường đại không ngừng đảo qua rừng cây, cảm ứng được trong rừng có cấm chế dao động. Lúc này mới cười lạnh một tiếng rồi quay người rời đi. Cùng một thời gian đó, trong hầm ngầm ở tòa cung điện tráng lệ của huyền kinh, một gã nam tử thân mặc long bào màu vàng óng đang liều mạng lăn qua lăn lại vài vòng trên mặt đất. Trên gương mặt vốn uy nghiêm lại vặn vẹo hiện ra một miếng lân phiến màu xanh như hạt gạo. Đồng thời tóc hắn xanh đậm, hai đồng tử cũng biến thành màu bạc. Phanh một tiếng, một cái đuôi cá màu xanh hiện ra bên dưới áo choàng của hắn. Sau đó vỗ mạnh lên mặt đất, cho dù mặt đất vô cùng cứng rắn cũng bị hắn nện cho vỡ nát. Thần sắc của nam tử này biểu lộ vô cùng thống khổ, hai tay hung hăng chộp vào mặt đất gần đó, lưu lại một vết máu, nhìn mà giật mình. Không biết qua bao lâu, thân hình nam tử mặc long bào run lên, lại bỗng nhiên buông lỏng một hơi, nằm dạt trên mặt đất bất động, chỉ còn lại tiếng thở dốc hổn hển. Hắc hắc, biến thân đối với một con lai hải tộc như ngươi mà nói, chỉ là một lần thống khổ mà thôi. Sớm biết như thế thì lúc trước cần gì phải vậy. Bỗng nhiên, cánh cửa mật thất mở ra, từ bên ngoài có một mỹ phụ trung niên ung dung bước vào bên trong. Một thân cung trang hiển thị rõ nét sang quý. Chẫm là đương kim hoàng thượng, cho dù không phục dụng linh dược hải tộc các ngươi thì ta nhất định cũng có thể tự mình vượt qua được. Nếu không, chẫm chẳng phải là thực sự biến thành khôi lỗi hay sao? Nam tử trung niên sau đó hít sâu một hơi, đuôi cá lần nữa lại biến thành hai chân, cũng miễn cưỡng đứng dậy, âm thanh vô cùng lạnh lẽo. Chỉ là tiểu quốc nhân tộc mà thôi, đối với hải tộc chúng ta chiếm cứ hải vực vô tận thì căn bản không đáng nhắc tới. Đứa nhỏ người còn chưa có đi qua chỗ hải tộc, không biết thế giới to lớn mới có suy nghĩ buồn cười như vậy. Nếu không phải chúng ta bây giờ có quá nhiều mưu đồ, ta trong tộc coi như có chút địa vị. Nếu không, tại sao phải giả dạng thành phi tử nhân tộc cơ chứ? Cũng không sinh hạ ra hai người. Lần này, cho người ngưng phục dụng linh dược chỉ là chút giáo huấn nho nhỏ mà thôi. Ngàn vạn lần, đừng làm ra chút chuyện không đúng. Trung niên mỹ phụ lắc đầu nói ra, tùy theo không chút hoang mang tại trong mật thất lại đem một cái ghế ngồi xuống. Nam tử mặc long bào này trên danh nghĩa là chủ nhân của đại huyền quốc đương kim huyền đế Huyền Trì. Mỹ phụ trung niên này đương nhiên là mẫu thân của hoàng đế đại huyền quốc Đồng Thái Hậu. Thế nhưng hai người vào lúc này tương kiến nhau là có chút căng thẳng, ngược lại tràn ngập khí tức khẩn trương quỷ dị. Rốt cuộc các người có mưu đồ gì? Bài bố mấy cái bẫy ở trong suốt vài chục năm qua. Ta đã đáp ứng phối hợp với các ngươi, có thể nói cho ta biết một chút về kế hoạch hay không? Sắc mặt của Huyền Trì lúc này âm tình bất định dò hỏi. Mưu đồ gì chứ? Còn có chuyện gì mà ngươi không biết? Ngươi bây giờ cần làm chính là hiệp trợ, đem một ít quan viên có chức vị trọng yếu của Đại Huyền Quốc, thần không biết quỷ không hay, thay đổi thành người của chúng ta là được. Nhất định phải bảo đảm, một khi xuất hiện đại biến gì đó, thì cả đại huyền quốc này sẽ không xuất hiện đại dung chuyển và quá nhiều phạm nhân rời đi. Đồng Thái Hậu quét mắt nhìn qua, lạnh nhạt trả lời. Hừ, chuyện bổ nhiệm người trong mấy năm qua, trong đó chỉ có một ít, 1/3 là các ngươi làm, chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Huyền Chỉ nghe vậy lập tức giận dữ. Đương nhiên chưa đủ, tối thiểu cũng phải hơn một nửa quan viên đều phải do người của ta đảm nhiệm chức vụ mới được. Ta biết rõ những năm này, người trên danh nghĩa ngoặt mài, mặt ngoài thì khuất phục, nhưng thực tế trong nội tâm còn có chút ý định khác. Nếu không thì lúc trước cũng không vụng trộm liên lạc với đám quan sát sứ của Man Quỷ Tông. Nếu không phải ta vận dụng chút thủ đoạn khiến Lao Tam nghĩ lần giám sát sứ của Man Quỷ Tông tới tìm hắn, chủ động phái người đi diệt khẩu giúp ta, chỉ sợ đúng là bị người phá hư đại sự. Bỗng Đồng Thái Hậu cười lạnh một tiếng nói ra. Ta cũng không nghĩ tới, Lão Tam lá gan lại trở nên lớn như vậy, thực sự có can đảm ra tay với người của Man Quỷ Tông. Hắn chắc không sợ, sau này bị điều tra ra thì không có ai bảo trụ được hắn hay sao? Huyền Chỉ nghe đến đó hử lạnh một tiếng. Hài tử, ngươi đến bây giờ vẫn có lòng dạ hẹp hòi với ta. Cũng nên nghĩ là ai đã nuôi ngươi từ nhỏ tới lớn nha. Không phải là ngươi cũng muốn Lão Tam không thể lo thân hay sao? Đồng Thái Hậu nghe được Huyền Chỉ nói vậy, cười rộ lên. Việc này quả nhiên không thể lừa gạt ngươi. Nói như vậy thì Hắc Linh Hội đang làm chuyện gì, ngươi cũng biết rõ. Huyền Chỉ nghe vậy, sắc mặt rốt cuộc biến đổi. Đương nhiên là ta biết rất rõ ràng, nhưng mà đã có người nguyện ý xuất đầu giúp ta, ta tự nhiên không cần phải làm gì cả. Đồng Thái Hậu từ chối cho ý kiến. Ta đây lại hỏi một câu, mấy vị hoàng thúc hoàng bá của ta hiện tại như thế nào rồi? Sau khi bọn họ bị ngươi dụ hoặc bế quan, thì ngay cả ta cũng không thể gặp mặt một lần. Huyền Chỉ trầm mặc một lát, rồi mới thở dài hỏi. Yên tâm, những hoàng thúc hoàng bá của ngươi sẽ có chỗ trọng dụng, sẽ không lấy mạng của bọn họ. Nhưng mà tình hình bọn họ hiện giờ cũng không khác ngươi là bao. Đến lúc đó, không đứng bên chúng ta, thì cũng không phải do bọn họ quyết định. Đồng Thái Hậu mỉm cười. Cũng như ta, lời này là có ý gì? Huyền Chỉ nao nao. Không có gì, việc này sau đó rồi ngươi sẽ biết. Nhưng chuyện ngươi lần trước liên hệ với đệ tử Man Quỷ Tông đã phạm vào điểm mấu chốt của ta. Nếu như chuyện này còn xảy ra lần thứ hai, thì không chỉ nói là linh dược ức chế triệt để sẽ không có, chỉ sợ ta sẽ làm cho ngươi biến mất khỏi nhân gian, đổi lấy một gã khôi lỗi bù nhìn làm hoàng đế của Đại Huyền Quốc. Cũng không biết ngươi là thật thông minh hay giả bộ hồ đồ. Dùng thân phận hải tộc của ngươi bây giờ, thì cho dù là những tu luyện giả nhân tộc kia thực sự khu trục chúng ta ra khỏi Đại Huyền Quốc, ngươi cho rằng những tông môn nhân tộc kia còn có thể cho ngươi tiếp tục làm hoàng đế Đại Huyền Quốc sao? Đến lúc đó, cho dù là nhờ công lao báo tin của ngươi, kết cục tốt nhất của ngươi là bị phong bế vĩnh viễn. Ngược lại là nhờ hải tộc chúng ta chấp trưởng quốc gia này, vẫn cần một hoàng đế quản lý đám phạm nhân. Thân phận con lai bổn tộc của ngươi là lựa chọn tốt nhất. Chuyện này và bị năm đại tông môn khống chế thì có khác nhau. Ta có thể nói đã đang nói tất cả cho ngươi. Khuyên ngươi thì cũng đã khuyên nhiều. Nếu như còn không nghe lời thì đừng trách ta không niệm tình mẫu tử. Thần sắc của Đổng Thái Hậu nghiêm trọng, nói xong mấy câu lại ném mấy cái bình nhỏ lên mặt đất rồi đứng dậy rời đi. Huyền Trì vừa nhìn thấy bình nhỏ sắc mặt vặn vẹo, nhưng sau nửa ngày vẫn thở dài một hơi nhặt chúng lên, cũng từ đó đổ ra một quả đan dược màu xanh lá nuốt vào trong bụng. Gương mặt của hắn vốn vô cùng tái nhợt và quái dị, trong chốc lát đã hồng nhuận phơn phớt, đồng thời lân phiến trên người, màu sắc và đồng tử lại biến thành màu đen, toàn bộ khôi phục bộ dáng như lúc ban đầu. Vốn muốn đưa người của đám tông môn tới lần nữa, cũng muốn đục nước béo cỏ giữa hai phía, nhìn xem có thể có chuyển cơ gì hay không. Hiện tại xem ra không có chút hy vọng nào cả, chỉ có thể đi theo đám hải tộc này mà thôi. Chỉ hy vọng là phát hiện về sau thực sự sẽ như nàng ta nói. Hai tay Huyền Chỉ khôi phục bình thường, quan sát trước sau, bất đắc dĩ nói ra một câu. Về hoàng đế Đại Huyền Quốc này, kéo cánh cửa mật thất rồi rời đi. Buổi tối, Liêu Minh lại ngồi xếp bằng trên cái giường gỗ, trong tay vuốt vuốt miếng lên phiến màu xanh, trên mặt tràn đầy biểu lộ suy tư. Dùng lịch duyệt của hắn tự nhiên không thể nhìn ra cái gì từ miếng lên phiến này cả, nhưng khẳng định là không phải người thường có thể sở hữu, đây là chắc chắn. Xem ra lời của tôn đại nhân kia 10 phần không sai. Năm tông môn đến đỡ kim đương kim hoàng đế dĩ nhiên là tồn tại không thuộc về mình. Chuyện này đúng là chuyện cười to lớn, đủ làm thể diện của năm tông môn biến thành bãi rác. Nhưng cũng bởi vì như vậy, hắn sẽ không dễ dàng chuyển tin tức này về tông môn. Dù sao trong tay hắn ngoài miếng lên phiến này ra, không có chứng cứ nào khác. Vạn nhất có chỗ sai lầm thì sai lầm vô cùng lớn, chịu tội không nhẹ. Mà cao chủng tiếp đó không lâu sẽ trở thành linh sư, hắn lại càng không thể đem chuyện này nói ra được. Trong lòng của hắn tự định giá một phen, vẫn quyết định là để chuyện này xuống trước. Đợi khi tìm được chứng cứ xác thực khác, xác nhận việc này không sai, thì mới mang tin tức chuyển về tông môn. Nhưng mà từ khi gặp phải mai phục ở Tiểu Thanh Quan, cùng với những đệ tử giám sát mất tích, có phải có quan hệ tới việc này hay không? Liêu Minh đem lần phiến thu vào trong rồi suy nghĩ miên man. Trong vài ngày kế tiếp, hắn đem thời gian cơ hồ toàn bộ đắm chìm ở phường thị ngầm ở trong Huyền Kinh, từ đó cũng mua sắm được không ít đan dược và phù lục hữu dụng, nhưng mà đồ vật giá trị lớn thì tìm không thấy. Chuyện này cũng khó trách, dùng ánh mắt của thân gia hắn hiện giờ thì những thứ đồ vật bình thường khó mà tiến vào pháp nhãn. Nhưng mà ngày hôm nay, Liễu Minh mới từ phường thị trở về, đang muốn quay về chỗ ở, thì đột nhiên có Tiễn Siêu từ trong đại sảnh kéo lại tủm tỉm cười nói. Cản tiên sinh đã trở về, ta hiện tại có một tin tức tốt, không biết tiên sinh có bằng lòng lắng nghe hay không? Nếu là chuyện tốt, thì tại hạ tại sao lại không nghe? Liễu Minh cười rộ lên. Ha ha, tin tức tốt chính là Phạm Bách Tử Đại Sư rốt cuộc đã nguyện ý tiếp kiến chúng ta. Lúc này Phạm Đại Sư luyện chế một loại tân dược mới chuẩn bị đưa ra bán đấu giá ở trên đấu giá hội, cho nên mới nguyện ý tiếp kiến chúng ta. Không biết tiên sinh hiện tại có thời gian hay không? Bởi vì tin tức này chuyển tới hơi trễ, chúng ta tốt nhất là đi ngay bây giờ gặp Phạm Đại Sư để tránh chuyện đấu giá đan dược xảy ra biến cố. Chỉ cần có đan dược mới của Phạm Đại Sư thì thành công của đấu giá hội lần này sẽ lớn hơn. Tiễn Siêu thập phần hưng phấn nói. Hiện tại sao? Không biết trừ Tiễn Đông Chủ ra còn những người nào khác? Liệu mình vốn khá giật mình lập tức hỏi một câu. Không có, chỉ có hai chúng ta. Miện lão hiện tại phụ trách chuyển đấu giá hội, còn phải lưu thủ nhà kho, nên không cách nào phân thân. Tiên sầu không lưỡng lự nói, đi, đã như vậy ta đây cùng xuất phát với đông chủ. Liêu Minh suy nghĩ một chút, trực tiếp gật đầu. Tiên sầu nghe vậy đại hỉ, vội vàng phân phó cho hạ nhân chuẩn bị xe ngựa, cùng Liêu Minh rời phủ. Một giờ sau, Liêu Minh cùng Tiễn Siêu hai người xuất hiện ở trên sơn đạo bắt đầu đi lên. Vị phàm đại sư này không ngờ cũng ở trên Tiên Hạ Sơn, ngược lại thập phần trùng hợp nha. Liêu Minh đánh giá cảnh sắc bốn phía mỉm cười. Dùng tạo nghệ luyện đan của phàm đại sư thì không có khả năng đặt mình dưới sự khống chế của thế lực nào cả. Vũng hộ nguyên khí trên Tiên Hạ Sơn nồng hậu dày đặc, có chút yên lặng, đây chính là nơi tốt để luyện đan. Tiễn Siêu mặc dù chỉ là phàm nhân không có linh mạch, nhưng động tác lại tráng kiện và sóng vai đi với Liêu Minh hoàn toàn không có chút mệt mỏi. Điều này cũng đúng, dùng trình độ sang quý của luyện đan sư thì nếu đem nỉnh đặt vào nơi nguy hiểm chỉ sợ sẽ bị người ta buộc đi luyện đan cũng không phải là chuyện hiếm lạ. Nhưng vị phàm bách tứ đại sư này ở trên Tiên Hạ Sơn chỉ sợ làm triều đình tiện nghi không ít. Liêu Minh nghe vậy cười nói, ha ha, Cản Thiên Sinh thực sự là người hiểu biết, xác thực là với tư cách che chở cho phàm đại sư làm giá, thì hàng năm hắn luyện chế không ít đan dược giao cho triều đình. Hơn nữa những khách khanh kim linh kia muốn mua đan dược ở chỗ phàm đại sư cũng được cái giá tiện nghi hơn người khác rất nhiều. Tiễn Siêu cười hà hà trả lời. Liêu Minh gật gật đầu, trên mặt lộ ra biểu tình quả thế. Sau một bữa cơm, hai người rốt cuộc đi tới dưới vách đá. Trên vách đá có cánh cổng bằng đá xanh. Hai bên đại môn là một con thiết sư bằng đồng. Mà bên cạnh cổng chính không xa còn có một tòa mộc đình khổng lồ. Bên trong mơ hồ có mười mấy người đang ngồi nghỉ ngơi ở đó. Ánh mắt Liễu Minh quét qua, nhìn ra những người này phần lớn là linh đồ, nhưng có số ít mấy người trong đó là phàm nhân. Những người này là... Liễu Minh vô ý thức hỏi một câu. Không cần phải xen vào bọn họ, những người này không phải là muốn bái sư học tập thuật luyện đan của phàm đại sư, thì cũng muốn nhờ đại sư luyện đan. Dưới tình huống bình thường thì phàm đại sư căn bản sẽ không để ý tới bọn họ. Tiên Siêu tập mãi thành thói quen trả lời. Sau đó hắn liền mang theo Liễu Minh đi tới vách cửa đá, rồi cũng cuốn một tay gõ cửa phanh phanh vài tiếng. Kết quả một lát sau cánh cửa mở ra, bên trong có tiểu đồng tử môi hồng răng trắng. Hai vị là ai? Đồng tử dò xét hai người, trong miệng thì hỏi. Tại hạ là Bách Linh Cư Tiễn Siêu, đã có hẹn qua với phàm đại sư. Tiễn Siêu mỉm cười nói. Thì ra là Tiễn Đông Chủ, đại sư đã phân phó, nếu như Tiễn Đông Chủ đến thì không cần thông bẩm, trực tiếp đưa vào phòng khách là được. Đồng tử nghe vậy lộ ra dáng tươi cười mà nói, thân thể hơi nghiêng nghiêng tránh đường. Tiễn Đông Chủ thấy vậy tự nhiên cảm ơn một tiếng, sau đó mang theo Liễu Minh tiến vào. Đám người bên ngoài mục đỉnh thấy cảnh này thì tự nhiên chấn động, hâm mộ nhìn qua. Phạm Bách Tứ là luyện đan đại sư, tính tình quái dị, nổi danh khắp cả Huyền Kinh. Những người này tới lâu thì nửa tháng, ngắn chừng 2-3 ngày, nhưng lần đầu tiên thấy có người chỉ nói vài câu là có thể nghênh ngang đi vào cửa. Mỗi người đều hai mắt nhìn nhau. Lúc này, Liễu Minh được hai người đồng tử dẫn đường tiến vào một đại sảnh. Đại sảnh này rộng vài chục trượng, bốn phía đều có đặt các chậu hoa tươi đẹp hiếm lạ. Ở giữa bày bàn gỗ và mấy cái ghế, bố trí vô cùng đơn giản. Nhị vị chờ chỗ này một chút, đại sư vẫn còn luyện đan, phải qua một lát mới có thể tương kiến. Sau đó đồng tử mời hai người ngồi xuống cho một bình trà thơm, cung kính nói ra. Không sao, đại sư luyện đan quan trọng hơn, hai người chúng ta chờ là được. Tiễn Siêu nói một câu. Nam đồng nghe vậy gật đầu lui ra ngoài. Liễu Minh hai người vừa uống trà vừa nói chuyện phiếm với nhau. Cản Thiên Sinh, có phải vài ngày trước người đã gặp qua khách khanh Kim Linh Khâu Long Tử Khâu Thống Lĩnh hay không? Qua chốc lát đột nhiên Tiễn Siêu hỏi một câu. À, thật là có gặp qua một lần, đông chủ làm sao mà biết việc này? Liêu Minh có chút ngoài ý muốn nhưng tâm niệm vừa động hỏi một câu. Cũng không có gì, chỉ là vài ngày trước có người đến nghe ngóng chuyện tình của Cản Tiên Sinh, dường như là phụng lệnh của Khâu Thống Lĩnh mà thôi. Tiễn Siêu vừa cười vừa nói. Hắc hắc. Xem ra vị Khâu Thống Lĩnh này là người có tâm nha. Liễu Minh nghe vậy thì cười hằng hắc. Ta nghe Miện Lão đã từng nói qua, vị Khâu Long Tử này và ba thống lĩnh khác đều là linh đồ hậu kỳ đại viên mãn, có thể nói là một trong những tu luyện giả có thực lực cường đại nhất của Huyền Kinh. Càn Tiên Sinh sẽ không vô tình đắc tội hắn chứ? Tiễn Siêu dò hỏi. Đồng chủ cứ việc yên tâm, ta và Khâu thống lĩnh này chỉ luận bàn một hai mà thôi, cho nên mới khiến hắn chú ý một chút. Liễu Minh sắc mặt không đổi trả lời. Luận bàn. Tiễn Siêu là đông chủ của Bách Linh Cư, nghe được câu này bị dọa kêu lên. Mặc dù hắn biết Liễu Minh có thể là một gã linh đồ hậu kỳ, nhưng mà chưa bao giờ nghĩ tới hắn này là tu luyện giả đại viên mãn, sánh vai cùng Khâu Long Tử. Mặt mũi của hắn tràn ngập kinh hãi, miệng động động đang muốn hỏi cái gì đó thì bỗng nhiên từ trong đại sảnh có âm thanh giả nua truyền ra. Lão phù cũng rất tò mò, đạo hữu và Khâu Long Tử luận bàn thì không biết ai thắng ai thua. Khâu Long Tử là người tinh thông sâu độc, trong tay hắn có không ít sâu độc đâu, cực kỳ khó giải quyết. Vừa dứt lời, từ trong sảnh có một lão giả, môi rồng hồng răng trắng đi ra, trên mặt tràn đầy biểu lộ cảm thấy hứng thú. Phạm đại sư, người luyện chế đan dược tốt chứ? Tiên Siêu vừa thấy lão giả lập tức đại hỉ đứng dậy chào. Ánh mắt Liễu Lương Miễu Minh lóe lên, cũng chắp tay đứng dậy. Tại hạ là khách khanh Bách Linh Cư, Cản Minh bái kiến Phạm đạo hữu. Nhị vị mời ngồi, không cần đa lễ như vậy. Thì gia vị này chính là Càn đạo hữu. Tiễn đồng chủ, người thu được khách khanh tốt đấy. Phạm Bách Tứ trước khoát tay, sau khi nói xong lại nhìn qua Liễu Minh mỉm cười. Cản Thiên Sinh xác thực là thần thông quảng đại, đã từng đứng ra cứu phu nhân của Tiên Mỗ cùng Khuyển Tử. Nhưng ta không ngờ rằng thực lực của Cản Thiên Sinh lại đã tới bậc này. Tiên Xeo ngờ vậy, cười khổ đáp. Xác thực, dùng thân phận hiện tại của Khâu Long Tử, nếu người không có tu vi tương đương, chỉ sợ rất khó có thể khiến hắn luận bàn. Xem ra Càn đạo hữu cũng là linh đồ hậu kỳ đại viên mãn, không thể nghi ngờ. Phạm Bách Tứ vần về chòm râu, sau khi nhìn qua Liễu Minh thì có điều suy nghĩ nói. Chút tu vi ấy của tài hạ không thể gạt được Phạm đại sư. Liễu Minh mỉm cười thản nhiên thừa nhận. Lời này vừa nói ra, chẳng những làm cho Phạm Bách Tứ có chút động dung, mà Tiễn Siêu bên cạnh thì càng kinh hỉ. Ngay vào lúc này, đột nhiên Bách Linh Cư lại nhiều ra một gã khách khanh hậu kỳ đại viên mãn. Đối với hắn mà nói thì đây là chuyện tốt cực lớn. Chậc chậc, không nghĩ tới Càn đạo hữu trẻ tuổi như thế mà đã đạt tới cảnh giới này rồi. Xem ra, cho dù so sánh với những đệ tử tông môn kia cũng chưa trách là chênh lệch. Về sau cho dù trùng kích cảnh giới linh sư cũng không hẳn là chuyện không có khả năng. Phạm Bạch Tứ lúc này kêu lên một tiếng. Phạm đại sư quá khen. Nếu tại hạ thực sự có nắm chắc đột phá linh sư thì đã sớm trốn tới nơi khác chuẩn bị. Kỳ thật tại hạ lần này đến Huyền Kinh là vì muốn tìm được chân sát khí phù hợp, hay là muốn mua một ít đan dược phụ trợ. Sau khi làm tốt mọi thứ chuẩn bị thì trùng kích cảnh giới linh sư sẽ nhiều ra một phần nắm chắc. Liễu Minh nghe vậy lại thở dài một hơi đáp. Hát hạ, Càn đạo hữu tối thiểu còn có cơ hội trùng kích cảnh giới linh sư. Riêng một điểm này thì đã khiến cho bao nhiêu người mơ ước. Còn về phần chân sát khí và đan dược phụ trợ trùng kích cảnh giới linh sư, tuy là hiếm thấy, nhưng mà ở địa phương như Huyền Kinh này thì lại không phải là không có khả năng là tìm được. Đặc biệt là hiện tại Càn đạo hữu thân là khách khanh của Bách Linh Cư. Lần đấu giá này nó không chừng sẽ có thu hoạch. Phạm Bách Tứ cười ha hả nghiền ngẫm nói. Như thế nào? Hẳn là trên đấu giá hội lần này có chân sát khí xuất hiện sao? Liễu Minh nghe vậy trong nội tâm khẽ động, quay đầu nhìn qua Tiễn Siêu hỏi. Phạm đại sư nói đúng là như vậy. Vì lần đấu giá này mà Bách Linh Cư xác thực đã thu thập mấy phần chân sát khí, hơn nữa còn có một loại chân sát khí quý hiếm để làm vật phẩm áp trục, còn đang vận chuyển tới Huyền Kinh này. Tiễn Siêu thấy vậy chỉ có thể cười khổ trả lời. Rất tốt. Lần đấu giá này xem ra ta phải tham dự rồi. Đồng chủ hứa hẹn vật phẩm đấu giá lần này, ta có thể giảm nửa giá mua một kiện đấy nha. Liễu Minh vui vẻ nói ra. Tiễn Mộ đã hứa thì sao giả được. Cho dù Cản tiên sinh muốn đấu giá bất kỳ vật gì, ta cũng sẽ trả nửa phí tổn đấu giá cho tiên sinh. Tuy trong nội tâm Tiễn Siêu cảm thấy đau lòng, nhưng lại càng muốn lôi kéo Liễu Minh một hai. Lúc này phi thường quyết đoán trả lời. Rất tốt. Vậy thì tại hạ đa tạ đông chủ. Liễu Minh tự nhiên là cảm ơn. Phạm Bách Tứ ngồi bên cạnh mỉm cười nhìn qua tất cả. Đúng rồi, Phạm đại sư. Lần này ngươi đưa tin tới, nói là đã luyện chế ra đan dược cao cấp, chuẩn bị mang ra bán đấu giá lần này. Không biết là loại đan dược nào, có thể thông báo rõ lai lịch một chút hay không, để ta cũng tiện ăn bài. Rốt cuộc thì Tiến Siêu cũng nhìn qua Phạm Bách Tứ, đi thẳng vào vấn đề. Đây chính là đan dược mà ta cần đấu giá lần này, có tên là Nhìn Huyết Đan. Lão giả áo trắng dường như đã sớm biết Tiến Siêu sẽ hỏi chuyện đó. Nghe vậy không chút hoang mang, từ trong tay áo lấy ra một bình đan dược, đổ ra ngoài. Một viên đan dược có màu đỏ sẫm. Thần sắc của Tiến Siêu ngưng tụ, lúc này đứng dậy đi qua, cầm đan dược lên xem xét một hồi. Đặt ở trước mắt cẩn thận dò xét, rồi lại đưa lên mũi ngửi. Không có một chút hương vị nào. Bách Linh Cư đông chủ khẽ nhíu mày. Lúc này Phạm Bích Tứ lại mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ nói. Nhìn huyết đan này là ta dựa vào đan phương thượng cổ, vất vả chế tạo ra. Chẳng những hao phí đại lượng linh thảo quý hiếm mà một lò cũng chỉ luyện ra 3 khỏa mà thôi. Hơn nữa tin tưởng là đan dược này trong cả đại huyền quốc chỉ có mình ta luyện chế ra được. Hiệu quả của nó có thể giúp người ta trong thời gian ngắn kích phát máu huyết của toàn thân, làm cho pháp lực của người phục dụng tăng lên 4 thành. Cái gì? Đan dược này có thể giúp tu vi của người ta tăng lên 4 thành, nhưng không biết là có thể duy trì thời gian bao lâu và hậu hoạn như thế nào? Tiễn Siêu vốn cả kinh, nhưng lúc này lại hỏi ra vấn đề mấu chốt. Hắc hắc, vậy thì phải xem bản thân người phục dụng có cường đại hay là không. Thân thể và máu huyết của tu luyện giả khác nhau thì hiệu quả sử dụng khác nhau rất lớn. Thế nhưng tối thiểu là có thể duy trì thời gian 1 phút. Đây là vấn đề không thể nghi ngờ. Về phần hậu họa thì có một chút, đó là tổn thất máu huyết mà thôi. Người phục dụng nó phải điều dưỡng thân thể nửa tháng là được. Thậm chí có những gia hỏa thân thể yếu ớt thì nó không chừng còn có thể té xỉu ngay tại chỗ. Đương nhiên cũng chỉ cần điều dưỡng để khôi phục máu huyết là được. Những bệnh trạng này sẽ không tồn tại nữa. Phạm Bách Tứ không lưỡng lự nói ra, không chút che giấu chỗ thiếu hụt của Nhìn Huyết Đan. Nếu trần tướng viên thuốc này giống như đại sư đã nói thì chút ít hậu quả này không tính là gì. Dựa theo lệ cũ, phàm là đan dược cần bán đấu giá thì phải trải qua các nghiệm chứng cơ bản mới có thể đưa lên đấu giá. Đại sư không ngại việc này chứ? Tiễn Siêu nghe vậy mặt lộ ra một tia hưng phấn nói. Với hắn mà nói thì loại Nhìn Huyết Đan này hiệu quả nếu thực là như vậy, giá trị cao có thể nghĩ, tuyệt đối có tư cách để làm vật phẩm áp trục. Cũng không sao, ta biết lệ cũ của đấu giá hội mà. Một khỏa Nhìn Huyết Đan này đưa cho Tiến Đông Chủ mang đi thử nghiệm trước. Nhưng mà đan dược này ta chỉ luyện ra 3 khỏa mà thôi. Mỗi một khỏa đều vô cùng quý hiếm. Cho nên, các người kiếm người thí nghiệm kiểm nghiệm, nhưng không được hư hao dược tính chính thức của viên thuốc. Phạm Bách Tứ suy nghĩ một chút vẫn gật đầu nói ra. Đa tạ đại sư đã thông cảm, Phạm đại sư yên tâm, bản cư nghiệm chứng dược tính của đan dược đã làm qua nhiều lần, chỉ ý lấy một ít bột thuốc đi kiểm tra mà thôi, tuyệt đối sẽ không tổn hại tới bản thân của đan dược. Phạm Bách Tứ đại hỉ nói ra. Rất tốt, ta rất yên tâm với danh dự của Bách Linh Cư, cứ quyết định như vậy đi. Tự nhiên trong miệng Tiễn Siêu nói lời cảm ơn không ngớt, cẩn thận bỏ viên Nhìn Huyết Đan vào trong bình nhỏ. Nếu như nhị vị không có chuyện gì khác thì lão phu cũng không tiếp đãi nhiều, ta chuẩn bị đi đan phòng luyện chế thêm một ít đan dược nữa. Phạm Bách Tứ hơi phẩm trà thơm bên cạnh nói lời tiễn khách, thần sắc cũng lãnh đạm vài phần. Xem ra người ngoài nói tính tình hắn cổ quái thực sự là không giả.